Chương 451, ta nhất định có thể xưng vương ba. Châm thấp tiếng giống, từ sơ vật trong miệng truyền ra. Mà tại sương mù tán đi sau đó, sơ vật thân ảnh lập tức xuất hiện. Bây giờ, tại chung quanh hắn đã không có khác gã nọ thờ gì đỡ thân ảnh. Mà sơ vật bản thân, cũng nhận thương rất nặng. Bây giờ, sơ vật ánh mắt nhìn về phía Tsu Kwa Mi, tràn đầy phẫn nộ. Vừa rồi nếu không phải Tsu Kwa Mi đem thời gian ngừng lại bãi bỏ, trận này tổn thương vốn là có thể tránh khỏi. Ít nhất, sẽ không như thế chật vật sơ vật ngươi bại. Nhìn thấy sương mù tán đi, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ thân ảnh dần dần hướng bên này đi tới. Cái kia tối cường gì cản gì dạ càng là lóe ra nguy hiểm lộng lây đối đãi địch nhân nhân tử, là đối đãi người bên người tàn nhẫn. Điểm này, nàng từng dạy qua. Mà giờ khắc này, khi nhìn đến cái kia khắp nơi đều là thảm trạng, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ tâm tình cũng nhiều hơn mấy phần kiềm chế. Nếu không phải mình đem tất cả cả mẹn gì đỡ sức mạnh lấy đi, vậy bọn họ thế giới cũng sẽ không hủy diệt. Mà phía bên mình thế giới, cũng sẽ không xuất hiện hỗn loạn như thế. Làm vua, cư nhiên bị âm mưu chi phối dù không phải là mạ rét y ho, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ đều cảm nhận được chính mình tôn nghiêm bị dẫm đạp ta còn có cơ hội, tất nhiên một phần lực lượng không đủ, vậy thì cho hết ta đến đây đi đang khi nói chuyện, sờ bật thân ảnh, lao nhanh hướng nguyệt độc bên này lao đến ta cho phép ngươi động thủ sao phanh nhìn thấy sông tới sờ bật nạn trường kiếm trong tay lập tức quét tới vô dụng, ta muốn. Không có người có thể ngăn cản ngạnh kháng một chút nạn công kích, sơ vật dị. Xuất thủ lần nữa cùng lúc đó, nhìn thấy sơ vật bộ dáng điên cuồng, nạn cu nở dê rút ra hai chương thẻ màu vàng hì ở cả bụ tổ biến thân bạo giáp đối mặt thế tới hung hăng sơ vật dị. Nạn biết, gia hỏa này là ở lương thủy một trận chiến điên cuồng địch nhân, kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút vượt quá tưởng tượng sự tình. Điểm này nạn rất rõ ràng. Mà giờ khắc này, tại đối đại sủ quả mì về vấn đề mặt, sơ vật là đem sủ quả mì sức mạnh xem như sau cùng thủ bài giống như bây giờ đồng dạng, dù là đã nhận lấy nạn công kích, cũng không có đi để ý tới một lòng chỉ muốn có được sủ quả mì sức mạnh. 32. 1. Di đỡ kích liên tục 3 lần đè xuống bên hông cái nút, nạn lập tức phách động một bên biến thân khí ngay sau đó, thân ảnh lập tức tiêu thất mà lại một lần nữa xuất hiện. Cũng tại sở vật trước người hoành ta nhường ngươi động sủ quả mì sao nạn âm thanh rất bình tĩnh, mà bị ngăn ở phía sau sủ quả mì, trên mặt kinh hoàng cu nở dê chuyển biến thành mỉm cười. Có nạn tại, quả nhiên không cần lo lắng cái gì. Như sở nói tới, ca ca quả nhiên là lợi hại nhất hôn đản bị dĩ đỡ kịch lần nữa trọng thương, sở vật trạng thái biến càng kém dù là có để cả cùng một bộ phận sủ quả mì sức mạnh. Đều không biện pháp chiến thắng nạn cái này hôn đản là ai vì cái gì ở trong lịch sử không có phát hiện thân ảnh của hắn sao gỗ, đối thủ của ngươi, trả lại cho ngươi. Không để ý đến sở vật phẫn nộ, nạn lập tức nhìn về phía Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ. Cảm tạ, tư ta chim cốc, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội chiến thắng sao ngươi đã thất bại. Ta, đến nhân trí thiện ma vương, tuyên bố đối ngươi trừng phạt đái giờ giải vê đút đối với một bên Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ tụ lực. Nạn không tiếp tục xuất thủ. Thời khắc này sơ vật lấy Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ trạng thái bây giờ, đầy đủ đối phó trên bầu trời. Thời gian này thông đạo không ngừng xuất hiện từng vị cả mẹn di đơ. Cun nở dê tại Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ dưới sự khống chế ở trên bầu trời lần nữa chuẩn bị ta vì ma vương. Đến nhân trí tốt, ta không phải là mạ rét y ho, ta không muốn hủy diệt thế giới. Ta, là thế giới thủ hộ giả những cái kia xuất hiện cả mẹn di đơ. Cũng không có từng cái một tiến hành công kích mà là tại Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ lúc nói chuyện, dần dần cùng Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ thân ảnh dung hợp phảng phất, tại trình độ nào đó đạt đến đồng bộ đồng dạng ngưng tụ 20 vị cả mẹn dĩ đỡ toàn bộ lực lượng công kích. Những thứ này sợ là chết chắc ai nhìn thấy Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ thời khắc này tình huống, nặng ánh mắt nhiều chút khen ngợi. Không còn là phía trước hỗn loạn công kích, mà là chân chính có vương hình thức ban đầu vương đạo, bá đạo đơn thuần nhân từ không có khả năng xưng vương. Nếu là như nguyên bản kịch bản như vậy, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ không có khả năng có bây giờ sức chiến đấu. Trước đây nạn cu nở dê đang nghi ngờ, vì cái gì mà Z ý ho là G răng gì ổ, mà G răng gì ổ nhưng là một khối y nột bày tỏ. Dù là khảm viên vàng, cũng có thể cảm thấy rõ ràng khác biệt. Mà giờ khác này, rõ ràng thậm chí tại nạn xem ra, bây giờ Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ thậm chí cùng G răng gì ổ tới một mức độ nào đó đạt đến cộng hưởng cảm giác. Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ là mạ rét y ho, càng là Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ đến nhân trí thiện ma vương lực lượng thật là cường đại, nếu ta có thể thu được, ta nhất định có thể xưng vương. Đối mặt hung hăng như vậy uy lực, Sơ Bật tin tưởng, mình đã không có cơ hội. Thế nhưng là, đang cảm thụ đến loại này cường đại sau đó, Sơ Bật vô cùng ghen ghét, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Đang khi nói chuyện, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ liền hướng Sở Bật vọt tới chưa hẳn.